Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 122, muốn động nữ nhân của ta, hỏi qua ta không có. Gocchuyenaudio.com, lão công ngươi thật giỏi. Tiểu Bạch tựa ở Chu Diệp trong ngực chưa hề bị người bảo hộ qua, nàng lần thứ nhất nếm đến bị người bảo vệ cảm giác. Rất không tệ, liền xem như một cái bạch cốt yêu, nhưng là nàng cũng là một nữ nhân, nàng cũng muốn có người bảo vệ mình. Không có gì, nếu như ngay cả nữ nhân của mình đều không bảo vệ được, dạng này cũng xứng xưng mình là một cái nam nhân. Chu Diệp cười vỗ vỗ Tiểu Bạch vểnh lên lợn, nói ra tốt, không cần phải để ý đến con khỉ kia, chúng ta hôm nay là mở ra tâm mua sắm, không phải đến cùng cái kia hầu tử đánh nhau. Ân, Tiểu Bạch dùng sức điểm một cái mình cái đầu nhỏ, gắn hoan tại toàn bộ trong thương trường khắp nơi mua sắm. Hãy nói một chút, cái kia đáng thương hầu tử. Đường Tiểu Kiếm phí hết sức chín châu hai hổ mới đem cái kia lăn lộn đi qua hầu tử dẫn tới cửa hàng bên ngoài bồn hoa không trong đất mua bình nước khoáng trực tiếp rót hắn một đầu. Đại Thánh, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy hầu tử tỉnh lại, Đường Tiểu Kiếm vội vàng hỏi. Cái con khỉ này là buổi sáng hôm nay hắn tăng ca tăng thêm một đêm về sau, lúc rạng sáng xuất hiện tại hắn trong nhà. Vừa thấy được hắn liền hô sư phụ hắn, còn nói mình Tề Thiên Đại Thánh tốt a, còn dùng định thân thuật định trụ mình, cái này hắn không thể không tin, hầu tử thật là từ Tây Du bên trong xuyên qua tới. Lúc đầu muốn mang lấy hắn tới đây mua bộ y phục đâu, kết quả mới vừa vào cửa hàng môn, hắn liền hô to một tiếng có yêu khí liền vứt xuống một mình hắn chạy đi. Đường Tiểu Kiếm đuổi nửa ngày mới tìm, được con này khỉ, nhưng là hầu tử đã lăn lộn đầy đất. Đại Thánh, nếu không ta đi bệnh viện kiểm tra một chút, nói không chừng ngươi thật có ung thư não đâu. Đường Tiểu Kiếm nhìn vẻ mặt khó chịu hầu tử thận trọng nói ra. Cha em gái ngươi, ta đó là bị khẩn cô chú cho làm. Hầu tử hiện tại còn không hiểu rõ vì cái gì Bồ Tát hủy tại nam nhân kia sau lưng, vì cái gì nam nhân kia sẽ bảo hộ bạch cốt tinh. Hắn hiện tại đầy trong đầu vì cái gì? Không cha liền không cha thôi, em gái ta trêu chọc ngươi. Đường Tiểu Kiếm lẩm bẩm, ta đáng thương yêu yêu, lại là bị cái kia gọi Chu Diệp Tiểu Bạch Kiểm cho lừa gạt. Ta nhất định sẽ bóc mặc cái này Tiểu Bạch Kiểm, đem ngươi cứu ra. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói là ai? Tôn Ngộ Không hỏi, Chu Diệp a, vừa mới nắm cả cô bé kia đứng ở trước mặt ngươi nam nhân kia a, Đường Tiểu Kiếm nói ra, nguyên lai là hắn a, ta nói hắn sao có thể tiếp vào cây côn của ta đâu. Tôn Ngộ Không cũng nghe qua Chu Diệp thanh danh, dù sao kém chút đem thế giới một lần nữa đánh về một mảnh hỗn độn ma đế, hắn làm sao có thể không biết đâu. Ngươi cũng nhận biết cái này Tiểu Bạch Kiểm, Đường Tiểu Kiếm tò mò hỏi, nhận thức đến là không biết, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Tôn Hầu Tử một mông ngồi ở hoa trì bên trên nói ra, đây chính là danh xưng giết sạch thế nhân nhân vật hung ác a ách, hai ta nói là một người sao? Đường Tiểu Kiếm một mặt bất đắc dĩ nói, chính là một người. Tôn Hầu Tử một mảnh khinh thường nói, chỉ là ngươi nhục nhãn phàm thai nhìn không ra mà thôi. Kỳ thật Hầu Tử chỉ là tại trang ít mà thôi, Chu Diệp một cái nhân loại cũng không phải yêu, hắn có thể nhìn ra cái cọng lông, chỉ là hắn thói quen nói như vậy. A, Chu Diệp ác như vậy. Đường Tiểu Kiếm bỗng nhiên nghĩ đến trong mộng của chính mình nữ thần yêu yêu, lo lắng nói, cái kia yêu yêu chẳng phải là rất nguy hiểm. Yêu yêu là ai? Hầu tử tò mò hỏi. Yêu yêu là trong mộng của ta nữ thần, nhưng là bây giờ nàng bị Chu Diệp cái này Tiểu Bạch Kiểm lừa, làm bạn gái của hắn. Đường Tiểu Kiếm nghĩ đến Chu Diệp ở trước mặt mình đại cho ăn lương hành vi liền hận hàm răng ngứa. Cái kia nàng ngược lại là không có việc gì. Hầu tử một duỗi người nói, Chu Diệp người này mặc dù ta không biết nhưng là trong truyền thuyết hắn đối chúng nữ nhân của mình vô cùng tốt, cho nên liền không cần lo lắng cái kia gọi yêu yêu nữ nhân. Nhưng có thể thế nhưng là, Đường Tiểu Kiếm cực không cam lòng trực chuyển vòng, tốt tốt đừng thế nhưng là, hầu tử nhìn xem cái này cùng sư phụ mình, giống nhau như đúc. Đường Tiểu Kiếm nói ra, cùng lắm thì ngày mai ta cùng ngươi đi tìm hắn tốt. Thật, vậy thì thật là qua cảm ơn ngươi. Đường Tiểu Kiếm vui một mặt chân chó tướng vây quanh hầu tử loạn chuyển, khỉ ra ngài mệt mỏi không? Nếu không ta cho ngài mua chuối tiêu đi, hầu tử cực độ khó chịu Đường Tiểu Kiếm thái độ, hơi vung tay đi, ngày mai bồi Đường Tiểu Kiếm đi làm tìm Chu Diệp đều là tiếp theo, chủ yếu nhất là biết rõ ràng vì cái gì Bồ Tát ở chỗ này, hơn nữa còn giúp đỡ Chu Diệp đối phó mình. Là đêm, Chu Diệp cùng chúng nữ một trận chơi đùa về sau, nặng nề ngủ thiếp đi. Mà lúc này Tiểu Bạch trong mộng lại lâm vào trong lúc nguy cấp. Đen kịt một màu u ám trong rừng rậm, Tiểu Bạch khắp nơi tìm kiếm, lại tìm không ra đi ra rừng rậm con đường. Ngay lúc này một giọng nam nói ra, không núi hồng trần tổng lui. Tới, giết chết chúng sinh trăm ngàn lần, ngươi là ai? Đây là nơi nào, ngươi muốn làm gì? Tiểu Bạch lớn tiếng quát hỏi, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi là ai, ta là ai? Tiểu Bạch lẩm bẩm, ngươi vốn bất quá là thỉnh kinh trên đường 81 khó thứ nhất, ngươi lại tới đây cũng bất quá là vì trở thành cái kia hầu tử hồng trần luyện tâm đạo cụ mà thôi, nhưng là ngươi bây giờ lại tình hệ Chu Diệp tên ma đầu này, ngươi chệch hướng ngươi sinh mệnh quỹ đạo. Thả ngươi sao bê, hét lớn một tiếng truyền đến, Chu Diệp thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Lão công, Tiểu Bạch nhìn thấy Chu Diệp liền như là tìm được chỗ dựa, lập tức chạy tới ôm lấy Chu Diệp. Lão công ta thật là sợ, hắn lại còn nói ta là cái kia hầu tử hồng trần luyện tâm đạo cụ. Không cần sợ, Chu Diệp vỗ vỗ Tiểu Bạch bả vai, giờ phút này hắn thật sự là lên cơn giận dữ, mẹ nó, bọn này tặc tâm bất tử lão lừa chọc, nếu như không phải quan quan phát hiện Tiểu Bạch bên trong nhập mộng đại pháp, chỉ sợ nữ nhân của hắn lại muốn bị bọn này con lừa chọc khi dễ. Con lừa chọc không cần ở chỗ này giả thân giả quỷ. Chu Diệp hét lớn một tiếng, thế mà còn dám tìm nữ nhân ta phiền phức, ngươi là muốn để cho ta trở về đem các ngươi Tây Phương giáo giết cái chó gà không tha sao? Ma đế xin bớt giận, người nam kia âm thanh lập tức sợ, mẹ nó thánh người đã rơi vào trạng thái ngủ say, cái này tổ tông nếu là thật trở về ai còn có thể ngăn cản hắn a, quan quan, đem cái này con lừa chọc cho ta cầm ra đến. Chu Diệp không chút do dự nói ra, ý chí của ngài chủ nhân, theo âm thanh âm vang lên, quan quan thân ảnh trải rộng toàn bộ không gian. Chỉ gặp nàng một thân màu đen Lolita, trang phục nữ bộc, chân đạp màu đen cửu phẩm hoa sen, thời gian nhoáng một cái phân thân vô số, lấy một loại đến huyền đến áo trận hình trải rộng toàn bộ bầu trời, trong thoáng chốc cùng bầu trời bên trong quần tinh lẫn nhau chiếu rọi như là một chương vô biên lưới che đậy ở nơi đó. A, Bồ Tát ngươi làm sao? Trời ạ, là thôn thiên phệ địa ma không? Ngươi thế mà nhập ma? A, buông tha ta, ma đế van cầu ngươi thả qua ta. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Nam kia âm thanh tràn đầy kinh hoàng, không còn có vừa mới cùng Tiểu Bạch lúc nói chuyện loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Ngủ mộng la hán, trang ít là phải trả giá thật lớn, ngươi cho rằng trong mộng liền không có người có thể bắt ngươi thế nào sao? Chu Diệp khinh thường một tiếng hừ, phân phó nói, quan quan, nuốt hắn, cái này la hán chính quả chính là ngươi ma công tốt nhất thuốc. Bổ, nuốt hắn tu vi của ngươi liền có thể nâng cao một bước. Tạ ơn chủ nhân ban thường, quan quan thanh âm nghe giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Không cần a, Bồ Tát tha mạng, Ma Đế tha mạng a, ngay tại ngủ mộng la hán tiếng cầu xin tha thứ bên trong, quan quan một hít một thở ở giữa toàn bộ mộng cảnh sụp đổ. Cách chương,